Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Luân không nhanh không chậm đi tới trước mặt giống như làm ảo thuật. Trong tay có thêm một đóa hoa màu hồng nhạt, nhấc tay đặt lên tóc cô. Cười vui vẻ nhìn cô. Nói, không vội, chúng ta cứ từ từ. Cô gái trước mắt so với hoa còn xinh đẹp hơn nhiều. Ống kính cố ý kéo gần bắt cận cảnh hai người mặc đồ thể thao màu hồng. Giờ phút này thoạt nhìn không có cảm giác anh em. Ngược lại quẩn quanh một bầu không khí mập mờ. Ngôn Lạc Hy bị anh ta làm cho sốt ruột. Cô lấy hoa thuận thế cài ở mép mũ Phó Luân. Nghịch ngợm nói. Hoa tươi phối mỹ nhân. Không tồi không tồi. Cuối cùng, bọn họ thoải mái nhẹ nhàng vượt qua ải thứ nhất. Tình hình chiến đấu ải thứ hai thập phần gây cấn. Trong 5 đội chỉ một đội mang về đáp án chính xác có thể ngồi cáp treo. 4 đôi còn lại phải tự dùng chân mà leo lên núi. Vì để tranh giành cơ hội này ai cũng không chịu nhường ai. Ngược lại để Phó Luân và Ngôn Lạc Hy tìm ra sơ hở. Thành công ngồi cáp treo lên núi. 4 đội còn lại đành dương mắt nhìn theo. Trải qua cả ngày đấu trí đấu lực. Hạng nhất thuộc về đội Từ Nghiêu. Đội Thẩm Trường Thanh vẫn giữ vững phong hạng chót tiếp nhận hình phạt. Mà Phó Luân và Ngôn Lạc Hy xếp thứ hai đếm ngược từ dưới lên, chủ yếu chơi vui là chính. Sau khi quay xong, mọi người lên xe trở về khách sạn. Ngôn Lạc Hy mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngủ. Bên trong xe có camera. Phó Luân nghiêng người che ống kính lại rồi cụp mắt nhìn Ngôn Lạc Hy. Ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Trong xe mở điều hòa. Lo lắng cô bị cảm lạnh, cầm lấy tấm mền mỏng đắp lên người cho cô. Cố Thiển đứng ở ngoài xe, vừa mới mở miệng muốn đánh thức cô đã bị Phó Luân giơ tay ngăn lại. Nhẹ nhàng nói, để cô ấy ngủ thêm một lát nữa. Hôm nay ghi hình mệt chết được rồi. Cố Thiển im lặng, nhìn hai người trong xe một ngồi một nằm. Luôn cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp. Hạ giọng nói, Trùng Khánh ban đêm rất lạnh. Chị Lạc Hy ngủ như vậy dễ bị bệnh. Vẫn nên đánh thức chị ấy về phòng. Phó Luân nhìn cô, trầm ngâm nói. Vậy tôi cõng cô ấy vào. Phó Luân bước xuống xe. Nhìn thấy anh ta thật sự muốn cõng Ngôn Lạc Hy vào khách sạn. Cố Thiển nhất thời sốt ruột. Rốt cuộc thì hiểu được vừa rồi cảm thấy không đúng chỗ nào. Ánh mắt Phó Luân nhìn Ngôn Lạc Hy. Rõ ràng là ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ. Ai? Cái này muốn cho thất ca biết. Còn không đem bình giấm chua này đánh đổ. Anh Phó, như vậy không tốt. Vẫn nên gọi chị Lạc Hy dậy. Nếu để phóng viên chụp được, cả hai sẽ gặp phiền phức. Cố Thiển không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng biết Ngôn Lạc Hy chú ý hình tượng trước công chúng. Nếu thật sự để Phó Luân cõng cô về, nói không chừng ngày mai hai người sẽ lên trang nhất. Lúc đó thì lớn chuyện. Hả? Đến rồi sao? Trong lúc hai người đôi co không ngừng, Ngôn Lạc Hy dụi mắt tỉnh lại. Nhìn thoáng qua hai người đứng bên cửa, bầu không khí có chút kỳ lạ. Cô ôm chăn mỏng ngồi dậy. Khách sạn sáng đèn đằng kia là nơi tối hôm qua bọn họ đã ở. Cô che miệng ngáp một cái. Từ trên xe bước xuống. Buồn ngủ quá. Chúng ta vào thôi. Phó Luân liếc Cố Thiển một cái. Bước nhanh theo sau. Hôm nay em không ăn gì? Hay chúng ta đi ăn rồi về ngủ? Vẻ mặt Ngôn Lạc Hy mệt mỏi, cô miễn cưỡng cười nói. Em không đói, chỉ muốn ngủ. Cô không ngờ quay chương trình thực tế mệt mỏi như vậy. Cả ngày đều ở dưới ống kính. Không có thời gian nghỉ ngơi. Người quay phim bất quá so với bọn họ càng mệt mỏi hơn. Vừa chạy theo còn phải khiêng máy nặng như vậy. Thật sự rất vất vả. Phó Luân nhìn bóng lưng cô dần xa, khẽ mím môi, một mình ảm đạm rời đi. Cố Thiển theo Ngôn Lạc Hy về phòng, nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, nói, chị Lạc Hy có đói không? Em gọi điện thoại đặt đồ ăn, bảo bọn họ mang lên nhé. Ngôn Lạc Hy phất tay, không cần, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Đi nghỉ ngơi đi, chị tắm cái rồi ngủ. Nhìn cô vào phòng tắm. Cố Thiển mới xoay người rời khỏi phòng. Hôm sau, cũng lại quay phim cả ngày. Đến tối, Ngôn Lạc Hy giống như quả cà phơi sương bước ra khỏi sân vận động Giang Thành. nhìn những nữ nghệ sĩ khác trạng thái không tốt hơn cô bao nhiêu. Chỉ có mỗi Hồ Thiến tinh thần phấn chấn vừa đi vừa nói cười với anh trai. Ngôn Lạc Hy nhìn mà hâm mộ muốn chết. Mọi người lần lượt lên xe. Cả đoàn rầm rộ chạy về phía khách sạn. Nhiệm vụ ở Giang Thành đã kết thúc. Camera trong xe đóng lại. Ngôn Lạc Hy tùy tiện tựa lưng vào ghế. Nghe Phó Luân nói đến nhiệm vụ tiếp theo. Cô nghe muốn bật khóc. Ngày thường, ở nhà xem chương trình thấy cũng nhẹ nhàng. Đến khi tham gia rồi mới biết so với đóng phim mệt mỏi hơn nhiều. Ngôn Lạc Hy thở dài. Hôm qua thì leo núi. Hôm nay ở sân vận động trải qua vài cuộc thi đấu. Cô ngày thường rất ít khi vận động. Ngay cả lúc quay phim cũng đứng hoặc ngồi. Không khi nào chạy tới chạy lui nhiều tới vậy. Tiếp theo sẽ được nghỉ 2 ngày. Em nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Phó Luân nhìn cô, ánh mắt xẹt qua tia đau lòng. Ban đầu muốn cô tham gia. Không phải muốn cô mệt nhọc quá sức thế này. Ngôn Lạc Hy ôm một cái gối hoạt hình. Tự trách bản thân. Có phải em yếu đuối quá không? Anh nhìn những nữ nghệ sĩ khác. Không mỏng manh như em. Đặc biệt là Hồ Thiến tràn đầy nặng lượng. Bọn họ đã tham gia 2 mùa. Thể lực tất nhiên tốt em một chút. Em không cần chán nản. Phó Luân trấn an nói. Trên đường trở về, Ngôn Lạc Hy mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đến khách sạn cũng không tỉnh dậy. Phó Luân thấy cô ngủ rất say cũng không đánh thức. Trực tiếp ôm ngang cô đi vào khách sạn. Vào bên trong, gặp được anh em Thẩm Trường Thanh. Đối diện với ánh mắt quan tâm của hai người. Vẻ mặt Phó Luân thản nhiên lại mang theo bất đắc dĩ. Giải thích, lần đầu tham gia chương trình cường độ này. Cô ấy có chút chịu không nổi. Thẩm Giác líu díu. Lần đầu quay xong, anh trai cũng cõng tôi về. Qua hôm sau không thể động đậy. Thật muốn lập tức về nhà. Nhưng Phó Tiên Sinh, anh đối với Ngôn Tiểu Thư thật là tốt. Hai người chung tổ đội anh em. Không có quan hệ huyết thống. Trừ khi là quan hệ bí mật vô cùng tốt. Mới có thể cùng nhau tham gia chương trình này. Gọi tôi Phó Luân là được. Dứt lời, anh ta cúi đầu nhìn Ngôn Lạc Hy. Ánh mắt dịu dàng và thương tiếc trước nay chưa từng có. Ám chỉ, tôi sẽ đối tốt với cô ấy. Như em gái của mình. Thẩm Trường Thanh híp mắt nhìn. Ánh mắt Phó Luân nhìn Ngôn Lạc Hy rất kỳ lạ. Giống như cô gái trong tay thật sự là em gái anh ta vậy. Hơn nữa trong trò chơi, Phó Luân liều mạng che chở cho cô ấy. Thà thua trận, cũng không muốn để cô bị nửa điểm thương tổn. Quả thực làm người ta khó hiểu. Thang máy đến, Phó Luân ôm Ngôn Lạc Hy đi ra. Xa xa nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tuấn tú. Khoanh tay đứng ở cửa phòng, Ngôn Lạc Hy nhất thời giật mình. Cách Trương.